Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106. Chương 106 hắn ở trên giường lăn, vừa thấy Giang Vũ Điển ra tới, liền ngừng lại, hắn ôm chăn ghé vào trên giường. Hắc bạch phân minh đôi mắt trước cũng không nháy mắt mà nhìn Giang Vũ Điển, Giang Vũ Điển biết hắn. Tốt nhất nào khẩu. Hắn đứng ở phòng ngủ chính phòng tắm ngoài cửa, nghịch ấm quang, nhẹ nhàng một túm, đem vây quanh ở bên hông khăn tắm kéo xuống, hắn trước thoát vì kính. Khăn tắm rơi trên mặt đất, Giang Vũ Điển cũng bất động, mà là thẳng tắp mà đứng, Hạ Đình Chính cũng thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn bất động. Giang Vũ Điển ở 2 tháng trước nguyên bản mập lên, nhưng đóng phim này 2 tháng lại gầy xuống dưới, toàn thân đều gầy. Khẩn thật, 2 chân lại trường lại thẳng, ở mùa hè quang chân, trên sàn nhà lưu lại một mảnh uốn lượn ướt ngân, hắn toàn thân đều là cân xứng rắn chắc. Duy độc cái mông, vẫn là thịt nhiều, thực no đủ, vô luận như thế nào đều giảm không xuống dưới, ở đóng phim thời điểm. Hắn da thịt thoạt nhìn giống như là đồng bì thiết cốt giống nhau. Ai trên nắm tay đi đều sẽ bị hắn lực phiên. Nhưng là ở sau lưng phòng tắm mềm mại ấm quang hạ. Hắn da thịt cũng có vẻ mềm mại, cả người đều nhu hòa mà không phải đau thương bất nhập. Hạ Đình Chính chậm rãi từ trên giường trống ngồi dậy, ít hầu không tiếng động mà nuốt, trong mắt là nùng liệt si mê chi sắc. Giang Vũ Điển xem hắn dáng vẻ này, liền cười nói, tiểu tử ngốc. Sang năm nên cho ngươi quá 18 tuổi sinh nhật đúng không? Hạ Đình Chính trống xuống giường. Hắn đi hướng Giang Vũ Điển, đi đến hắn trước người thời điểm, chậm rãi ngồi xổm xuống, đầu gối cũng quỳ trên mặt đất, hắn ngồi ở chính mình cẳng chân thượng, mũi chân đặng trên mặt đất, thân thể hơi hơi lên một ít. Giang Vũ Điển cúi đầu xem hắn. Đột nhiên hỏi câu, cậu uy sao? Hạ Đình Chính nghẹn hạ, nói, uy. Giang Vũ Điển nga một tiếng, kia không có gì sự. Hạ Đình Chính cười một chút. Ngẩng đầu nhìn Giang Vũ Điển, tiếp theo không chút do dự há mồm. Giang Vũ Điển trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú vào hắn. Thật dài lông mi rũ xuống tới, lọc ánh mắt, hắn duỗi tay sờ sờ Hạ Đình Chính đầu tóc, ở hắn phát gian nhẹ nhàng gãi gãi. Phân biệt ra này đó là đầu bạc, này đó lại là tóc đen, kia đồ vật hoàn toàn đi vào Hạ Đình Chính khoang miệng. Đằng trước chống lại yết hầu. Nghẹn hắn không thở nổi, chính là thực mau. Giang Vũ Điển liền bắt lấy hắn, đem hắn đầu cùng thân thể của mình làm cho chóc khai. Hạ Đình Chính đang muốn nói cái gì? Giang Vũ Điển vươn ngón trỏ để ở trên môi hắn. Hơi hơi một áp, hư, Hạ Đình Chính quả nhiên không ra tiếng. Yên lặng không nói gì mà nhìn chăm chú vào hắn, Giang Vũ Điển cái tay kia chỉ. Tắc chậm rãi vuốt ve hắn khóe miệng, cánh môi. Hắn thật sâu mà nhìn chăm chú vào Hạ Đình Chính, nhưng rũ xuống tới hàng mi dài chặn hẳn ánh mắt, hắn đem ngón tay vói vào Hạ Đình Chính trong miệng. Hạ Đình Chính ngửa đầu hàm chứa, cuốn, Giang Vũ Điển cảm giác hắn đầu lưỡi là một đuôi hoạt bát mềm mại con cá nhỏ. Chính mình ngón tay chính là kia mê người mồi câu, Giang Vũ Điển dùng mờ u bàn tay nhẹ nhàng cọ sát. Đối phương khuôn mặt, đôi mắt rất sâu mà nhìn chăm chú vào hắn nói. Hàm chứa, đừng buông ra, hắn nói xong. Nhấc chân hướng giường phương hướng đi. Hắn tay tự nhiên mà vậy mà đi theo thân thể hắn mà động. Hạ Đình Chính bắt lấy cổ tay của hắn. Trong miệng ngô, một tiếng. Chợt cong eo, ngậm hắn ngón tay. Nghe xong hắn nói không có buông ra. Thành thành thật thật mà hàm đến hào đâu. Dường như bị hắn nắm đi giống nhau, hắn bị Giang Vũ Điển như vậy nắm. Dắt tới rồi trên giường đi, hắn vẫn là lăn ở trên giường, ngửa đầu xem Giang Vũ Điển, phi thường nghe lời bộ dáng, ngoan, Giang Vũ Điển khen một câu. Lúc này mới đem ngón tay từ hắn trong miệng lấy ra tới. Đem ngón tay ở hắn quần thượng cọ cọ sau, làm Hạ Đình Chính, đem quần áo đều cởi, Hạ Đình Chính phục tùng hắn. Mà không lên tiếng mà làm theo, Giang Vũ Điển rất có hứng thú mà bàng quan. Cũng không đi hỗ trợ, mùa hè áo ngủ, vài giây liền trừ bỏ, Hạ Đình Chính cúi xuống thân tới. hai tay bắt được hắn một chân gót, thành kính mà hôn đi. Bọn họ lưu trình giống nhau là Hạ Đình Chính trước đem Giang Vũ Điển làm cho thoải mái một lần sau, lại làm mặt khác. Hạ Đình Chính thông thường đều là thực nghe lời, làm hắn ôn nhu điểm liền ôn nhu điểm, làm hắn nhẹ điểm liền nhẹ điểm, làm hắn hướng chỗ nào đỉnh hắn cũng thực thông minh mà có thể lĩnh hội. Một lần qua đi, Hạ Đình Chính lại sẽ khom lưng lại cho hắn thân một lần. Giang Vũ Điển đóng phim hơn 2 tháng. Này bộ diễn chụp đến quá vất vả. Hắn thường thường mệt hồi khách sạn liền ngủ. Như vậy làm càn là khi cách 2 tháng lâu. Hạ Đình Chính cảm giác như là ôn lại một lần tân hôn đêm. Hắn đãi Giang Vũ Điển là đối đãi dễ toái. Phẩm, phi thường ôn nhu, hơn nữa thực bận tâm hắn cảm thụ. Sẽ không chỉ lo chính mình sàng. Trên tay tiền hậu giáp kích, còn phải cúi xuống miệng đối miệng mà hôn môi hắn, hai người đều ra rất nhiều hãn. Giang Vũ Điển là khóc thật sự lợi hại, phía trước đóng phim nhịn đau hắn tuy rằng rớt nước mắt, nhưng lại là tuyệt đối sẽ không ra tiếng. Hiện tại về nhà, hắn không chỗ nào cố kỵ thông thông khoái khoái mà khóc một hồi. Một bên khóc một bên mắng, cúi đầu, khăn trải giường toàn bộ đều làm ướt. Nhưng Hạ Đình Chính ngược lại thật cao hứng, lại lần nữa thay đổi một bộ buổi chiều phơi quá chăn. Giang Vũ Điển có chút lược hiện mệt mỏi, nhưng là hứng thú rất cao. Hắn muốn đi xúc rửa một chút, lại không bằng lòng động, liền vươn hai tay tới. À Chính, người ôm ta đi phòng tắm đi, Hạ Đình Chính ừ một tiếng nói. Ta đi trước cho ngươi phóng nước ấm, hắn đem thủy phóng hảo sau. Quay lại thân đem Giang Vũ Điển dùng khăn tắm bọc, lại ôm đến trong phòng tắm, tay chân nhẹ nhàng đem hắn bỏ vào phóng đầy nước ấm bồn tắm. Chính mình cũng hạ thủy, tê tê ai ai mà dán ở bồn tắm, hắn đùa bỡn Giang Vũ Điển ngón tay, thấp giọng hỏi nói, đại ca, ngươi hôm nay cao hứng sao? Ngươi vì cái gì như vậy cao hứng? Giang Vũ Điển không có chính diện trả lời hắn nói, cười nhìn hắn. Là bởi vì phơi thái dương mới như vậy cao hứng sao? Buổi chiều Hạ Đình Chính nằm phơi nắng bộ dáng, liền dường như ở nạp điện giống nhau. Phơi một buổi trưa, buổi tối nạp hảo điện lấy pin ở trên người hắn ma a ma. Tiêu hao lượng điện, pin đều làm thủy cấp phao mềm. Hạ Đình Chính thật sâu mà nhìn chăm chú vào hắn nói. Phơi nắng là thật cao hứng, nhưng ta vui mừng nhất. Hắn vùi đầu cùng đến Giang Vũ Điển trước ngực, rúc vào hắn ngực, thanh âm thấp thấp địa đạo, là vừa mới giống như lại cùng ngươi kết một lần hôn cảm giác. Giang Vũ Điển nằm ở trong nước. Cả người làm nước ấm phao thật sự thoải mái, không có gì sức lực, hắn khinh phiêu phiêu mà từ trong nước đem ngón tay nâng lên tới. Nâng sờ đến Hạ Đình Chính trên đỉnh đầu, nói, A Chính, ngươi là của ta bảo bối, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Giang Vũ Điển hoàn toàn khôi phục, hắn đi ra ngoài chạy mấy cái thông cáo, trở về Hạ Đình Chính nói với hắn, ta 3 ngày dỗ muốn tới, ta phải trở về xem hắn, đại ca, ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi, ta không đi. Giang Vũ Điển cảm giác rất xin lỗi Hạ Hoa Cường. Túc mặt nói, ngươi ba đến bị ta sinh sôi tức giận đến sống lại đi. Hạ Đình Chính lại nói, ngươi là hắn anh em kết bái huynh đệ, hắn như thế nào sẽ giận ngươi đâu? Ta biết hắn, hắn đương nhiên sẽ sinh khí. Ngươi là con của hắn đã sớm tha thứ ngươi. Ta nhưng không cái kia mặt đi hắn mộ trước. Giang Vũ Điển không thể nói là một cái mê tín người. Chẳng qua chính hắn trên người xuất hiện mượn xác hoàn hồn sự kiện. Ai có thể bảo đảm thế gian này không có trên trời có linh thiêng này vừa nói đâu? Hắn là thật sự lương tâm không qua được, hắn liền tính lấy này phó tân túi ra đứng ở Hạ Hoa Cường mộ bia trước. Cũng là lòng tràn đầy áy náy, Hạ Hoa Cường nếu thấy được, khẳng định là có thể nhận ra hắn tới. Không chuẩn ở trên trời chỉ vào hắn chửi ầm lên đâu. Giang Vũ Điển kháng cự đi xem hắn, Hạ Đình Chính. Rất khó xoay chuyển hắn ý tưởng, hắn là hy vọng phụ thân có thể chúc phúc hai người bọn họ. Quả thật ở qua đi, hắn ở chiếu cố hai chân tê liệt Giang Vũ kia 8 năm. Hạ Hoa Cường không ngừng một lần đối hắn nói muốn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ tàn nhẫn lời nói. chính là ngoài miệng như vậy nói. Vẫn là cái gì cũng chưa làm, hắn lại hỏi một lần. Thật sự, không đi sao? Không đi, hắn thực kiên định, Hạ Đình Chính thở dài nói. Ta ngày mai đi ra ngoài, đi mấy ngày liền trở về. Nếu ngươi thay đổi ý tưởng, ngươi liền nói cho ta. Ta ba ba thấy ta hiện tại sống rất tốt, hắn cũng sẽ cảm kích ngươi, ngươi không cần nói với hắn chuyện của ta. Ngươi có thể nói ngươi gặp một người rất tốt, nhưng là đừng nói người kia chính là ta. À chính, thật sự không được, Giang Vũ Điển không biết chính mình ở một cái người chết trên người dối rắm. Cái gì, nhưng hắn đã rất xin lỗi Hạ Hoa Cường, trừ bỏ lúc ban đầu lần đó lừa gạt. Còn 5 lần 7 lượt đem nhà hắn bảo bối dường như nhi tử Hướng Mương mang. Đã chết đều còn không buông tha hắn, hắn thật sự là không mặt mũi nào đối mặt Hạ Hoa Cường trên trời. Có linh thiêng, Hạ Đình Chính khuyên bảo vô dụng, đơn giản từ bỏ, ta đây đi thời điểm, y ra liền giao cho ngươi chiếu cố, ngươi hảo hảo chiếu cố nó, ta thực mau trở lại, Giang Vũ Điển gục đầu xuống nói. Đã biết ngày hôm sau Hạ Đình Chính phải đi thời điểm. Y ra ngồi ở cửa, chống đỡ môn, tựa hồ là không chuẩn bị làm hắn mở cửa, Giang Vũ Điển không có đưa hắn ra cửa. Trên tay vứt một viên cẩu lương chơi, Hạ Đình Chính không có mang bất luận cái gì hành lý. Hắn đi đến Giang Vũ Điển trước mặt, cúi đầu nói, ta đi rồi a, Giang Vũ Điển ừ một tiếng. Trên mặt không có gì biểu tình, Hạ Đình Chính lại nói. Thật sự, không cùng ta cùng nhau đi. Giang Vũ Điển ngẩng đầu liếc hắn. Không đi, ta còn có công tác lại không phải cái gì quan trọng thông cáo. Đại ca, ba ba sẽ không trách ngươi. Ngươi không có làm sai bất luận cái gì sự. Đơn giản là ta chính mình không có thể quản trụ chính mình tâm thôi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Hắn như thế nào sẽ trách ngươi? Ta chính mình lương tâm bất an, Giang Vũ Điển vứt kia viên nho nhỏ cẩu lương. Giống như ở vứt một viên tiền xu giống nhau. Hắn đôi mắt, ngồi xổm trên mặt đất pizza đôi mắt, đều nhìn này viên màu nâu cẩu lương, hắn rất ít có cái gì sợ hãi sự. Nhưng là đối chuyện này, lại là thập phần kháng cự, Hạ Đình Chính bất đắc dĩ mà nói. Vậy ngươi hảo hảo đãi ở nhà, hắn sờ sờ Giang Vũ Điển đầu tóc. Cúi đầu ở hắn môi thượng thật sâu mà hôn hạ, ta sẽ thực mau trở lại, Giang Vũ Điển ừ một tiếng. Nhìn theo Hạ Đình Chính đi ra ngoài, hắn vừa ra đi. Y ra còn vọng tưởng đi theo, Giang Vũ Điển một phen đem cửa đóng lại, trong tay kia viên cẩu lương rơi xuống đất, y ra cúi đầu đi ngửi một ngụm, cuốn tiến trong miệng, ngửa đầu đối hắn uông một tiếng, Giang Vũ Điển cúi đầu nhìn cẩu. Kêu la cái gì? Y ra dạo qua một vòng, đối với môn uông vài thanh, lại xoay người lại ngậm hắn dép lê, Giang Vũ Điển nói. Ngươi hảo phiền, ta gọi điện thoại làm mẹ ngươi đem ngươi mang đi. Y ra, gâu gâu, Giang Vũ Điển tâm phiền ý loạn, đạp đá san nhà, hô, hắn đi đều đi rồi làm sao bây giờ? Ta cũng tưởng cùng hắn đi à, ta mẹ nó sợ à, hắn tra tìm ta làm sao bây giờ? Ta sợ quỷ a, hắn vẻ mặt phát sầu, pizza bị hắn giống ngẩn ngơ. Nghiêng nghiêng đầu, nức nở một tiếng, đem đầu dựa vào hắn trên đùi, Giang Vũ Điển thở dài. Ngồi xổm xuống, ôm lấy pizza đầu, tính, hai ta sống nương tựa lẫn nhau đi. Đáng thương, ngươi còn có cẩu lương ăn, ta chỉ có cơm hộp lúc này. Môn truyền đến ấn mật mã thanh âm, tác giả có lời muốn nói. Nãy chính, ta toàn nghe thấy được. Hết chương.